Thiên đạo đồ thư quán, chương 2729, chương tử tình 2. Khóc chuyện audio.com, đang tiến lên, liền nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ, đi qua nhìn một chút. Lần này tới là tìm hắn, không nghĩ tới, còn không có xử lý xong sự tình tượng, lại chạy đến nơi đây nháo sự, theo đám người đi một hồi. Quả nhiên ở trên một quảng trường tìm được Trương Huyền, kiếm tần sinh che chán, đứng ở cách đó không xa, không biết nghĩ cái gì. Đối diện chính là Trương Tử Tình, thì tức đến gương mặt xinh đẹp thấu hồng, cả người không ngừng run rẩy. So thư họa với ta, chấm, nhìn qua, mí mắt Trương Huyền nâng lên, tiền đánh cược là cái gì? Không có tiền đặt cược, ta không muốn động thủ với vô danh tiểu tốt. Đi tới nơi này, nhìn thấy không ít người tranh đoạt tác phẩm của cô gái kia. Vốn cho rằng cao thâm lắm, nhìn thấy không chịu được thất vọng, đối phương có thể vẽ ra tác phẩm như thật như ảo. Thật rất không tệ, nhưng nhận tuổi tác hạn chế, kiến thức thiếu thốn, phương diện ý cảnh có vẻ cực kỳ ngây thơ, có cảm giác vì trao từ mới đi nói buồn, thật giống như kiếp trước rất nhiều thơ từ yêu mỹ. Hầu như đều là tác giả cảm động lây, tình cảm chân thực rộ ra, lúc này mới đưa tới vô số người cộng minh, thiên cổ lưu truyền, kéo dài không suy, chỉ bằng vào tưởng tượng ra viết, trên ý cảnh, khó tránh khỏi kém chút, đổi lại những người khác, lấy tính cách khiêm tốn của hắn, khẳng định lười nói nhiều, nhưng nếu là thiên tài Trương gia, khó tránh khỏi muốn phê bình mấy câu, dù sao là tới gây chuyện. Càng lớn càng tốt, ngươi, ánh mắt của Trương Tử Tình hận không thể giết người. Vị trước mắt này quả thực quá khinh người. Nói thư họa của nàng dở dở ương ương thì thôi. Còn vô danh tiểu tốt, Trương Tử Tình ta, coi như ở thư họa sư công hội, cũng danh khí cực lớn. Người người đều biết, ngươi, Trương Huyền, là cái dễ hành nào. Còn không có tiền đặt cược không tỉ thí. Có thể đừng giả bộ nghiêu bức như vậy được không? Tiền đặt cược liền tiền đặt cược, bộ này đông nhật đạp tuyết đồ, là ta vẽ mùa đông năm ngoái, cực kỳ chân quý, chỉ cần có thể vượt qua ta, liền tặng cho ngươi, dù tức run rẩy, nhưng nhìn ý tứ của đối phương, không đáp ứng khẳng định sẽ cự tuyệt, lúc này cổ tay khẽ đảo, một bức tranh xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng mở ra, tuyết bay đầy trời, hàn khí bức người, như nhìn một hồi, sẽ thật tiến vào bên trong. Thấy nàng lấy ra bức họa này, người chung quanh thốt lên, từng cái tràn đầy hâm mộ, có thể để cho Tử Tình lấy ra bức tranh này, xem bộ dáng là giận thật a. Trương Vô Trần vuốt râu. Chấm, đúng vậy, bức họa này, là Tử Tình thích nhất, một mực xem như chí bảo, thư họa sư công hội cho rằng đã tới đại tông sư. Từng có người ra giá 50 viên linh thạch tuyệt phẩm, cũng không có bán. Vô Trần trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, bức họa trước mắt này, là tác phẩm tốt nhất của Trương Tử Tình, không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một bộ. Quá mức chân quý, trưởng lão trong tộc đã gặp cũng không nhiều, không nghĩ tới lại lấy ra làm tiền đặt cược, xem ra thật bị tên này chọc tức không nhẹ, thật là hẹp hòi, còn tưởng rằng đối phương sẽ lấy ra tiền đặt cược gì. Không nghĩ tới chỉ là bức họa. Trương Huyền tràn đầy thất vọng, loại tác phẩm cấp thấp này, cũng đừng có lấy ra, miễn cho mất mặt, như vậy đi, nếu như ngươi thua, cho ta một viên linh thạch tuyệt phẩm liền tốt, một viên linh thạch, thân thể mềm mại nhoáng một cái, Trương Tử Tình sắp cắn nát hàm răng, ngươi xác định, vẻ mặt Trương Huyền thản nhiên, đối với hắn mà nói, tác dụng lớn nhất, đương nhiên là linh thạch, tác phẩm hội họa mà thôi. Thật muốn, tùy tiện có thể vẽ, không đáng là gì, cách chương.